Vô địch thiên hạ, chương 2148, tiếp xuống một đao này. Góc truyện audio.com, chương 2133, tiếp xuống một đao này. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long lực lượng tự nhiên không có khả năng siêu việt thiên giới. Đừng nói Hoàng Tiểu Long, chính là chúa tể thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng không có khả năng siêu việt thiên giới. Cho nên, theo thiên thần, dung hợp thiên giới bản nguyên lực lượng hắn, hiện tại đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì, chỉ cần thiên giới bất diệt, như vậy thiên giới bản nguyên lực lượng sẽ liên tục không ngừng. Vĩnh viễn không khô cạn, mà Hoàng Tiểu Long bản thân chúa tể chi lực, luôn có thời điểm tiêu hao hầu như không còn. Chết đi, thiên thần vừa hô, đại đao trong tay đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa một chém mà ra. Ông, đao mang diệu động vạn ức bên trong. Toàn bộ thiên giới khí lưu đều bị quấy. Nhìn xem đao mang này, thiên giới tất cả mọi người ai cũng hãi nhiên sợ hãi. Phảng phất dưới một đao này, có thể đem toàn bộ thiên giới mổ ra thành hai nửa. Tất cả mọi người đều có chủng bị cắt chém thành hai nửa cảm giác. Mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng lại là chân thật như vậy. Đao mang vượt ngang trăm ức dặm, thẳng bức Hoàng Tiểu Long. Từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu giữa trời chém xuống, thiên thần lúc trước công kích, liền có thể so với vạn thế thi triển thái thanh một kích toàn lực. Hiện tại có được thiên giới bản nguyên lực lượng duy trì. Một đao chi kích này, uy lực đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Nhìn xem giữa trời chém xuống diệu thế đao mang, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang điên cuồng dâng trào. Sau lưng 16 cánh triển khai, cái này đến cái khác quang minh tiểu thần giới ngưng tụ. Trong tay quang minh thần trượng xuất hiện, tam đại thành đạo thánh cách thôi động. Đột nhiên một kích hướng không trung đánh ra. Mọi người thấy, một cái cự đại đến không cách nào hình dung quang minh sông lớn xuất hiện. Bành trướng cực kỳ, nghênh thiên mà lên, như quang minh cự long, muốn đem thiên giới oanh phá. Oanh! Quang minh sông lớn cùng diệu thế đao mang đụng vào nhau. Thiên giới ầm ầm vang vọng. Thiên địa đã mất đi tất cả thanh âm. Tê, cái này vừa đụng chạm. Cuốn lên trùng điệp hủy diệt khí vân đằng sau. Diệu thế đao mang rốt cục xé rách quang minh sông lớn. Từ quang minh sông lớn giải đất trung tâm vạch một cái mà xuống. Quang minh sông lớn bị tách ra hai nửa. Đăng bởi, admin. Cách chương.